Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 131, dài dằng dặc chiến đấu. 9 cấp hỏa diễm tinh, lôi đình chi thần đến. Cầu hoa tươi, thiên khung thế giới bên trong. Ám ảnh ma khổng lồ kia cái bóng đứng vững, hiện đầy toàn bộ thiên khung thế giới. Nếu như nhìn kỹ, những cái bóng này đang trở nên càng ngày càng ngưng thật. Nhìn qua, giống như là ám ảnh ma đang vì những cái bóng này rót vào nhiều năng lượng hơn. Toàn bộ thiên khung thế giới, vô số người đều thấy được ám ảnh ma to lớn kia cái bóng. Vô số người cũng vì đó kinh sợ đứng lên. Thật sự là, ám ảnh ma cái bóng nhìn qua quá dọa người. Từng cái cao vót không gì sánh được, che khuất bầu trời. Đối với có cự vật sợ hãi chứng nhân mà nói, lúc đó khiến người ta hít thở không thông. Lâm Phong, cần ta xuất thủ sao? Mắt thấy ám ảnh ma đã hoàn toàn định vị toàn bộ thiên khung thế giới, dùng cái bóng phong tỏa toàn bộ thiên khung thế giới, Nguyệt Lượng nữ thần mặt cười khẽ biến, hỏi, không cần. Nói xong, Lâm Phong tâm niệm vừa động, một giây kế tiếp, một viên đen như mực ngôi sao mạnh một cái nhảy xuất hiện. Viên này ngôi sao cùng Lâm Phong những thứ khác ngôi sao hoàn toàn khác nhau. Viên này ngôi sao chính là ám tinh, cũng là cái này một lần Lâm Phong có nắm chắc đánh bại ám ảnh ma then chốt. Ám tinh vừa xuất hiện, Nguyệt Lượng nữ thần sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì nàng cảm nhận được ám tinh chung cái kia phô thiên cái địa mà đến hắc ám khí tức. Bây giờ ám tinh tản mát ra hắc ám năng lượng ba động, nghiễm nhiên so với một cái tà thần còn muốn càng sâu. Cho Nguyệt Lượng nữ thần cảm giác, giống như là một cái so trước đó đến tà thần, còn phải cường đại hơn rất nhiều tà ác tồn tại đến giống nhau. Không tốt, Nguyệt Lượng nữ thần còn chưa phản ứng kịp, cho rằng lại là cái nào cường đại 14 hắc ám sinh vật đến. Cái này ám tinh vừa xuất hiện, hắc ám quang đột nhiên đại mãnh, đem cái khác ngôi sao quang mang liền hầu như muốn chiếu xuống giống nhau. Tìm được ngươi. Một giây kế tiếp, Lâm Phong ánh mắt đông lại một cái. Ngay sau đó, ám tinh đột nhiên phát động công kích. Đạo này công kích, trong nháy mắt tiêu thất, trực tiếp tiến nhập một cái tĩnh mịch băng lãnh, không có nửa điểm sinh cơ, liền hắc ám sinh vật cũng không có địa phương. Nơi đây là thế giới trong tối, thần đều không có biện pháp tiến vào địa phương. Tất cả hắc ám sinh vật chung, hiện nay đã biết, cũng chỉ có ám ảnh ma ở bên trong này. Cái gia hỏa này cũng thật đặc thù, cho dù là không gian tinh, cũng không tổn thương được nó. Coi như đem bóng dáng của nó nghiền nát cũng không dùng, bởi vì nó còn có thể chế tạo ra vô số cái bóng. Cùng người này chiến đấu chính là, mặc kệ ngươi giết nó bao nhiêu cái bóng đều vô dụng. Nó có thể bại vô số lần, nhưng chỉ cần làm cho bóng dáng của nó tiếp cận ngươi, nó chỉ cần thắng một lần là có thể lật bài. Nhưng cái này một lần, ở Lâm Phong điều động ám tinh phía sau, tình huống nghịch chuyển, ám tinh công kích đột nhiên xông vào cái này tĩnh mịch mà băng lãnh, không tồn tại bất kỳ năng lượng nào các loại địa phương. Ở chỗ này, một cái khổng lồ mà đặc thù, giống như cái bóng một dạng hắc ám sinh vật, một cái không kịp phản ứng đã bị ám tinh công kích bắn trúng. Ngao, cái này hắc ám sinh vật phát ra kêu đau đớn tiếng, nhanh chóng rời đi vị trí. Ngay sau đó, thiên khung thế giới bên trong, tất cả ám ảnh ma cái bóng toàn bộ bể nát. Người bắn trúng nó giơ lơ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phong, nàng không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể thương tổn đến ám ảnh ma. Bên cạnh, Nguyệt Lượng nữ thần ánh mắt cũng mừng nhìn về phía Lâm Phong. Bởi vì sao kia lại là Lâm Phong? Nếu như không phải Lâm Phong sở hữu mấy viên tản ra vô tận quang minh ngôi sao, Nguyệt Lượng nữ thần thậm chí biết hoài nghi Lâm Phong có phải hay không hắc ám sinh vật thay đổi. Nữ thần, đây là ta một viên khác thuộc như ngươi sở kiến. Nó có thể hấp thu hắc ám vật chất. Lâm Phong hướng về phía Nguyệt Lượng nữ thần giải thích một câu. Nguyệt Lượng nữ thần nhìn lấy Lâm Phong, trong lòng hiện ra đại lượng nghi vấn. Bất quá, cuối cùng, Nàng lựa chọn tin tưởng Lâm Phong tuy là lựa chọn tin tưởng Lâm Phong. Nhưng là hiện ra nữ thần vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Không biết Lâm Phong tại sao phải sở hữu cái này dạng một khỏa ngôi sao. Hơn nữa, Lâm Phong dường như còn chưa không có giống như tà thần. Chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như là nàng, đi tiếp xúc hắc ám năng lượng nói. Nàng cũng sẽ biến thành tà thần. Cái gia hỏa này, chuồn thật nhanh, đánh có hiệu quả phía sau. Lâm Phong phát hiện, ám ảnh ma trốn đi. 8 cấp ám tinh, tuy là có thể công kích được trong tối ám ảnh ma. Thế nhưng, lại không biện pháp tiến nhập trong tối. Ám ảnh ma trốn ở thế giới trong tối, là ưu thế lớn nhất. Nó tuy là tương đương với đệ ngũ hình hình thái tột cùng hắc ám sinh vật nhưng nó đáng sợ. Càng nhiều là không có hắc ám sinh vật có thể công kích được nó điểm này. Mà một khi hắc ám sinh vật bị đẩy vào thế giới trong tối, cũng không phải là đối thủ của nó. Cũng chính là điểm này khó chơi. Những phương diện khác, ngược lại không như nó hắc ám sinh vật. Cái này một lần, đã bị Lâm Phong lợi dụng ám tinh bị thương nặng, nhưng cũng không có giết chết. 8 cấp ám tinh, bạo phát công kích còn chưa đủ. Tuy là ám ảnh ma lưu, thế nhưng cái này một lần nguy cơ cũng giải. Ngay sau đó, Chu Hậu trên người, khí tức bắt đầu xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chu Hậu cũng đến đệ ngũ hình hình thái. Chu Hậu đến đệ ngũ hình hình thái phía sau, thực lực mạnh hơn, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Lâm Phong. Cái này một lần, ám ảnh ma đến, đối với Chu Hậu áp lực vô cùng lớn. Bởi vì ám ảnh ma đã khóa được rồi nàng. Ám ảnh ma săn bắn phải không đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Nếu như không phải Lâm Phong, nàng liền nguy hiểm. Nàng bây giờ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đã sớm biến đến không quá giống nhau. Trong lòng của nàng đã đối với Lâm Phong đã động tâm. Đối với hắc ám sinh vật mà nói, này chủng loại giống như nhân loại tình cảm đồ đạc. Cũng không phải nhân loại cái loại này xung động thức tình cảm. Tới cũng phá lệ nhiệt liệt. Bây giờ Chu Hậu, trong con mắt, đã có một ít hái nóng, điều này làm cho Lâm Phong có một ít kỳ quái. Bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn vẫn còn đang suy tư ám ảnh ma chuyện. Cái gia hỏa này, phải nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Nó sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, cái này một lần nó mục tiêu. Rất có thể sẽ biến thành ngươi. Bởi vì ngươi có thể xúc phạm tới nó. Nó nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết ngươi. Dơ lơ nói. Lâm Phong nói. Vậy vừa lúc. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên. Ám ảnh ma không hề từ bỏ. Kế tiếp. Mỗi một ngày. Ám ảnh ma đều biết dùng cái bóng đến đây tiến công. Xem ra. Nó chuẩn bị thời gian dài tiêu hao ngươi. Dơ lơ nói. Lâm Phong cũng không có lo lắng. Có Linh ở, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Mỗi khi ám ảnh ma cái bóng trước lúc tới, đều sẽ bị tinh linh nhóm thao túng ngôi sao kịp thời giải quyết hết. Cái này dạng, ám ảnh ma cái bóng không ngừng đánh tới. Nhưng cũng không có giống như bên trên một lần như vậy. Phát động một lần tổng công. Cái kia một lần, nó có thể định vị toàn bộ thiên khung thế giới. Phát động tổng tiến công. Lâm Phong cũng liền có thể đi qua ám tinh, đem nó vị trí tìm được. Nhưng bây giờ, cái gia hỏa này càng thận trọng, thêm lên không có áp dụng phía trước định vị phương thức công kích. Lâm Phong 8 cấp ám tinh, muốn đem nó từ thế giới trong tối tìm ra, còn có một chút trắc trở, cần 9 cấp ám tinh mới được. Cái gia hỏa này nghĩ tiêu hao Lâm Phong, hắc ám sinh vật khó chơi, bắt đầu thể hiện ra, bởi vì bên trong thế giới hắc ám ước chừng thời gian một tháng sau khi đi qua. Cái gia hỏa này còn đang không ngừng phái ra cái bóng đến đây. Cứ theo đà này, ở Dơ Lơ đánh giá bên trong. Sợ rằng, mấy năm tiếp theo, thậm chí vài thập niên, mấy trăm năm, ám ảnh ma đều sẽ cùng Lâm Phong dây dưa không ngớt. 193 thẳng đến nó giải quyết Lâm Phong mới thôi. Bởi vì Lâm Phong là duy nhất một cái xúc phạm tới nó người. Cái gia hỏa này trước đây săn bắn nhiều nhất là không thành công, nhưng chẳng bao giờ bị qua tổn thương. Lâm Phong đưa nó thương tổn tới, Cũng đúng, cái gia hỏa này có sự uy hiếp mạnh mẽ. Cái gia hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Một quả nhiên, lại qua một tháng, ám ảnh ma còn đang không ngừng tiến công. Lâm Phong thật không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Tuy là đánh nát bóng dáng của nó, cần tiêu hao một ít năng lượng. Nhưng Lâm Phong hiện tại tín đồ không ngừng tăng nhiều. Mỗi ngày tín ngưỡng thu nhập cũng đột phá 700 triệu. Điểm ấy năng lượng, không đáng kể chút nào. Cái này dạng, cùng ám ảnh ma đấu ước chừng 3 tháng sau. Cái gia hỏa này còn đang tấn công. Cái kia lôi đình chi thần, hẳn là mau tới đi. Lâm Phong nghĩ, thời gian lâu như vậy đi qua. Cái kia lôi đình chi thần, cũng sắp đến, mà mấy tháng này đi qua. Rốt cuộc, Lâm Phong tích lũy ước chừng 500 ức tín ngưỡng. Nhiều như vậy tín ngưỡng, đã có thể thăng một viên 9 cấp tinh. 9 cấp tinh, cần 10 tỷ tỷ năng lượng điểm. 500 ức tín ngưỡng, đè một so với 200 tỷ lệ, vừa lúc là 10 vạn ức. Cái tỷ lệ này, chỉ có thể thăng 2 khỏa 9 cấp tinh. Một là hỏa diễm tinh, một là sinh mệnh tinh. Bởi vì Lâm Phong chỉ có hai loại đối ứng lực lượng đạt tới 12 giai. Mới, chỉ có, sở hữu như vậy hối đoái tỷ lệ. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong đem hỏa diễm tinh. Một lần hành động lên tới 9 cấp. Hỏa diễm tinh lên tới 9 cấp đồng thời. Nguyệt lượng nữ thần bố trí ở trên vòm trời bố trí. Lần thứ hai bị chạm đến. Hắn tới, Nguyệt lượng nữ thần trước tiên đã tìm được Lâm Phong. Hắn chắc là tà thần. Ta bố trí, nếu như không phải tà thần, là có thể nhận ra được. Cũng chính là tà thần, không phát hiện được. Nguyệt lượng nữ thần nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.